Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1102, Càn Dương Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Kim Sa Hải Vực. Kim Sa Hải Vực sinh trưởng đại lượng Kim Diệp Tảo. Kim Diệp Tảo toàn thân kim sắc. Từ trên cao bên trên nhìn, phảng phất từng hạt kim sắc hạt cát. Bởi vậy gọi tên, một chiếc hơn trăm trượng dài thanh sắc cự thuyền ngay tại không trung bay thật nhanh. Thanh sắc cự thuyền thân thuyền khắc lấy từng đóa thanh sắc liên hoa. Buồm bên trên cũng có một cái thanh sắc liên hoa đồ án. Vạn dặm không mây, nước biển là màu vàng kim nhạt, phảng phất một mảnh liên miên bất tuyệt kim sắc sa mạc. Dưới ánh mặt trời, chiếu ra từng đợt chướng mắt kim quang. Vương Hoa Nai đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua phía dưới, kim sắc sa mạc. Ánh mắt của hắn có chút hưng phấn. Đi vào Nam Hải về sau, hắn phần lớn ở tại Ngân Xà Đảo, đối với ngoại giới tràn ngập tò mò. Lần này đi theo Vương Trường Sinh tiến về Âu Dương gia trúc thọ, trải qua nhiều cái hải vực, Vương Hoa Nai có thể nhìn thấy rất nhiều trước kia chưa bao giờ nghe đồ vật. Nam Hải tu tiên giới có mười mấy cái hải vực, mỗi cái hải vực khí hậu cùng sản vật cũng không giống nhau. Vương Hoa Nai hưng phấn đồng thời cũng có chút cảm khái mình nhỏ bé. Đột nhiên, phía dưới kim sắc sa mạc tạo nên từng vòng gợn sóng. Phảng phất có thứ gì tại kim sắc trong sa mạc di động. Một trận quái dị tê minh thanh vang lên. Mấy trăm con hình thể to lớn kim sắc yêu thú từ kim sắc trong biển cắt bay ra, nhào về phía thanh sắc cự thuyền. Kim sắc yêu thú đầu cùng móng vuốt cực giống diều hâu, thân thể cùng cá chép tương tự, cái đuôi cực giống đuôi rắn, còn có một đôi kim sắc cánh thịt. Cánh thịt mặt ngoài trải rộng vảy màu vàng kim, triển khai sau có gần trượng lớn nhỏ. Ưng lân thú, Vương Hoa Nai hơi kinh ngạc nói. Ưng lân thú là Kim Sa Hải vực đặc hữu linh thú. Bọn chúng có thể ở trên không hoạt động, cũng có thể ở trong biển hoạt động, còn có thể tại lục địa bôn tàu. Đương nhiên, bọn chúng chủ muốn tại đáy biển hoạt động, giấu ở Kim Diệp Tảo phía dưới, thừa cơ công kích đi ngang qua tu tiên giả hoặc là yêu thú. Ưng lân thú là quần cư yêu thú, trời sinh tính tàn bạo. Nếu là được hàng vạn con ưng lân thú, nguyên anh tu sĩ cũng không dám sờ kỳ phong mang. Quảng cáo, mấy trăm con ưng lân thú đánh tới. Phần lớn là nhất giai yêu thú, không có tam giai. Hữu vi thúc, giao cho các ngươi xử lý. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian quá dài. Vương Mạnh Bân phân phó nói. Vương Trường Sinh dẫn đội. Ngoại trừ Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh, còn có hơn 20 tên vương gia tu sĩ. Vương Mạnh Bân trúc cơ kỳ thời điểm, không ít cùng yêu thú chém giết. Bất quá là vương thu hâm chộp tới yêu thú. Cái này lịch luyện hậu bối cơ hội thật tốt. Vương Mạnh Bân đương nhiên sẽ không xuất thủ. Vương Hữu Vi bọn người trăm miệng một lời đáp ứng. Bọn hắn xông huyễn yêu tháp, huyễn hóa ra tới yêu thú cùng sống sờ sờ yêu thú vẫn là có khác biệt. Vương Quý Quân tế ra chín chuôi phi kiếm màu xanh lam. Kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm màu xanh lam hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng kình thiên cự kiếm. Thẳng đến ưng lân thú mà đi. Kình thiên cự kiếm những nơi đi qua, từng cái ưng lân thú một phân thành hai, thân thể bị xoắn thành một mảng lớn huyết vũ, đơn giản tàn bạo. Nàng dẫn đội săn giết yêu thú nhiều năm, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, không cần thăm dò. Vương Hữu Vi tế ra một cái lam vũ lất phất bình ngọc, một mảng lớn chất lỏng màu xanh lam tuôn ra, bỗng nhiên hóa thành một đầu hình thể khổng lồ màu lam cá mập, miệng rộng đầy răng nanh nhào tới. Màu lam cá mập mười phần tàn bạo, há miệng cắn một con ưng lân thú, lúc này đem nó cắn thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ màu lam cá mập thân thể. Ưng lân thú ý thức được không ổn, vội vàng vuốt cánh hướng phía không trung bay đi. Bằng vào linh hoạt thân hình, tránh đi Vương Hữu Vi cùng Vương Quý Quân đám người công kích. Bọn chúng ở trên không xoay quanh không chừng, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Vương Hoa Nai cười lạnh một tiếng, tay phải lật lên trên, một đoàn xanh mờ mờ gió lốc xuất hiện trên tay. Cuồng phong nổi lên bốn phía, hư không một trận vặn vẹo biến hình, truyền ra một trận ông ông trầm đục. Một viên lại một viên dài hơn thước thanh sắc phong nhận trống rỗng hiển hiện. Cũng không lâu lắm, mấy trăm miếng thanh sắc phong nhận xuất hiện tại hư không. Bỗng nhiên tụ tập lại một chỗ, nhanh chóng xoay nhanh không chừng, biến thành một cỗ cao mười mấy trượng thanh sắc vòi rồng. Tiểu thần thông phong bạo thuật, thanh sắc vòi rồng hướng phía ưng lân thú quét sạch mà đi. Tốc độ cực nhanh. Thanh sắc vòi rồng khẽ dựa gần ưng lân thú năm trượng. Bọn chúng liền bị khí lưu cường đại cuốn vào trong vòi rồng. Từng đạo sắc bén thanh sắc phong nhận chém vào trên người ưng lân thú. Trên người của nó xuất hiện từng đạo vết máu. Trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn chúng bị vô số thanh sắc phong nhận chém thành một mảng lớn huyết vũ. Tinh hồn đều không có còn lại. Mấy chục cái ưng lân thú bị cường đại khí lưu cuốn vào thanh sắc vòi rồng. Trực tiếp bị lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận chém thành một mảng lớn huyết vũ. Trong hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Vương Hoa Nai là lần đầu tiên thi triển tiểu thần thông phong bạo thuật. Hắn cũng không nghĩ tới uy lực như thế lớn. Tiểu thần thông uy lực hội theo hắn tu vi đề cao mà đề cao. Cả đời được lợi. Vương Quý Quân kiếm quyết vừa bấm, hư không truyền ra một trận ông ông trầm đục, hư không một trận vặn vẹo, toát ra một mảng lớn màu lam hơi nước, bỗng nhiên hóa thành một đoàn hơn 10 trượng lớn màu lam đám mây. Màu lam đám mây một trận kịch liệt lan lộn, to như hạt đậu nước mưa trút xuống, một cái mơ hồ về sau. Mỗi một giọt nước mưa hóa thành từng thanh dài hơn thước phi kiếm màu xanh lam. Hướng phía ưng lân thú kích xạ mà đi. Tiểu thần thông hóa vũ vi kiếm. Nàng bố trí kiếm trận cũng có thể làm được. Chỉ là không có thuận tiện như vậy. Uy lực cũng không có như thế lớn. Mấy chục cái ưng lân thú bị lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh lam đánh trúng. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng hóa thành một mảng lớn huyết vũ, biến mất vô tung vô ảnh. Vương Hữu Vi thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bằng vào cái môn này tiểu thần thông, Vương Hoa Nai cùng Vương Quý Quân cùng giai hiếm có địch thù. Một trận quái dị tê minh thanh từ đằng xa chân trời truyền đến. Kim sắc sa mạc bỗng nhiên một phân thành hai. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía thanh sắc cự thuyền rời tới. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, hắc ảnh ngừng lại, rõ ràng là một con to lớn vô cùng màu vàng rùa đen. Màu vàng cự quy có ba cái đầu, cái cổ kỳ dài vô cùng, cái đuôi kỳ ngắn, mười mấy tên tu tiên giả đứng tại rùa đen trên lưng. Một mặt mũi hiền lành áo bào màu vàng lão già ngồi tại cự quy một cái đầu bên trên. Áo bào màu vàng trên người lão già không cảm ứng được mảy may pháp lực ba động. Xin hỏi phía trước là vị đạo hữu kia? Lão phu tứ hải môn Hạ Bân. Áo bào màu vàng lão già thanh âm không lớn. Truyền rất xa, một đạo bạch quang cùng một đạo lam quang từ thanh sắc cự thuyền trên khoang bay ra. Lơ lửng tại màu vàng cự quy trên không. Độn quang thu vào. Lộ ra Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần thân ảnh. Nguyên lai là tứ hải môn Hạ đạo hữu. Thiếp thân Trương Vô Trần. Vị này là Thanh Liên đảo Vương đạo hữu. Trương Vô Trần khách khí nói. Tứ hải môn là Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Nội tình thâm hậu. Cao thủ nhiều như mây. Hạ Bân đạo hiệu Càn Dương chân nhân. Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn là tứ hải môn phó môn chủ. Vô Trần tiên tử, Thái Hạo chân nhân, nguyên lai là các ngươi. Ha ha, lão phu đã sớm muốn làm quen hai vị đạo hữu. Một mực không có cái gì cơ hội. Hai vị đạo hữu thế nhưng là tiến về Âu Dương gia chúc thọ. Cùng một chỗ đi đường như thế nào? Hạ Bân ngữ khí thân thiện. cười tủm tỉm nói. Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai người bay thấp tại màu vàng cự quy hai cái đầu bên trên. Vương Mạnh Bân điều khiển thanh sắc cự thuyền đáp xuống màu vàng cự quy trên lưng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.